Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1985 Thi Khánh Trường. Nam tử nhìn thoáng qua Giao Tiên, nói, lui ra đi. Giao Tiên nghe xong, vội vàng thân mình trầm xuống, liền rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, Giang Nam Nhứ ở một bên xem rõ ràng. Giao Tiên thân hình trọng sinh lúc sau, cư nhiên biến hóa càng thêm phù hợp, hoàn toàn không phải phía trước thân thể có khả năng bằng được. Hiển nhiên, là kia thần bí nam tử dùng ra bí pháp, ở Giao Tiên nguyên thần cơ sở thượng trọng sinh một bộ thân thể, tiền bối như thế nào sẽ ở chỗ này. Giang Nam Nhứ nhìn Giao Tiên, đãi đối phương rớt xuống tới rồi trên mặt đất, mới chậm rãi hỏi, không sai. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là phân biệt ra đối phương thân phận. Kia người tới không phải người khác. Đúng là ngày đó Giang Nam Nhứ bị Thanh Long Môn bắt giữ là lúc. Ở kết giới sơn động bên trong gặp được Thi Khánh Trường. Là lúc, lúc này Thi Khánh Trường đã là biến hóa bộ dáng. Không hề là phía trước chứng kiến đến quá bộ dáng, xem ra thật là bị ngươi nhận ra tới. Thi Khánh Trường hơi hơi mỉm cười. Căn bản không có lại biến ảo thân hình tính toán, nhưng thấy hắn nhìn Giang Nam Nhứ, còn nói thêm, nghe nói ngươi giúp Ma Thiên Tông hòa nhau tình thế, xem ra không giả, tiền bối ở đây, là vì chuyện gì? Giang Nam Nhứ tự biết không phải trước mắt Thi Khánh lớn lên đối thủ, lại không thấy có chút tự ti, chậm rãi nói, hư, trước không nên gấp gáp, kia Thi Khánh Trường lại là khẽ nhíu mày, nói. Phía sau núi như thế nào như vậy loạn. Nói xong, lại thấy Thi Khánh lớn lên thân mình vừa động. Cư nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Gì? Người đâu? Như thế nào không thấy? Kia Thi Khánh lớn lên thân mình không thấy bóng dáng. Người chung quanh tức khắc hoảng loạn lên. Chính là, mọi người ở đây hoảng loạn tìm thời điểm. Kia Thi Khánh lớn lên thân mình lại đột nhiên xuất hiện mọi người bên người. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ là Thuấn Di, lúc này mọi người thấy thế? Không khỏi có người bắt đầu hồ nghi lên, mà kia Thi Khánh Trường lại là giống như là không có việc. Gì người giống nhau, tùy tay một lóng tay. Liền thấy một cái đại đại màu đen bọt khí tự nơi xa phiêu đãng lại đây. Kia bọt khí phiêu đãng thật là thong thả. Đãi này chậm rãi tới trước mặt. Mọi người mới thấy rõ ràng bọt khí bên trong tình cảnh, nhưng thấy kia bọt khí bên trong. Tràn đầy tất cả đều là người. Lại một lát sau, ở bọt khí lúc sau lại tới nữa một cái bọt khí. Mặt sau bọt khí nhưng thật ra an nhàn nhiều. Bên trong gần có một cái thân thể cao lớn. Đúng là một đầu gấu trắng, là Thanh Long Môn huynh đệ. Kia Ma Thiên Tông chung có người ánh mắt độc đáo. Đã là nhìn ra bọt khí chung mọi người. Giang Nam Như thấy Thi Khánh dâu dài du chi gian liền đem mai phục tại phía sau núi người bắt mà đến. Không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Vừa mới nhận thức Thi Khánh lớn lên thời điểm. Giang Nam Như liền biết thực lực của đối phương cường hãn. Lại không có nghĩ đến sẽ cường hãn như vậy. Nàng ngốc ngốc nhìn kia bọt khí. Lại thấy bọt khí, băng, một tiếng tan vỡ. Bên trong người cũng nhất thời hiển lộ ra tới, tính lên. Các ngươi cũng coi như là ta vãn bối. Các ngươi đi thôi. Thi Khánh Trường nhìn xem trên mặt đất Thanh Long Môn mọi người. Nhàn nhạt nói. Đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ. Thanh Long Môn ở Từ Giao dẫn dắt dưới. Lão Phu vốn tưởng rằng sẽ có chất tăng lên. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Không biết tiền bối ra sao phương cao nhân. Ngư công tử chính dẫn theo thủ hạ mọi người cùng kia gấu trắng chiến đấu. Mắt thấy liền phải hợp mọi người chi lực đem kia gấu trắng chém giết. Lại không ngờ bị người đột nhiên bắt tới rồi nơi này. Hắn tự kia nam tử trên người lại là cảm giác được một tia quen thuộc. Lúc này lại nghe người nọ tự xưng tiền bối. Không khỏi hỏi ta. Chỉ thấy Thi Khánh Trường ha ha cười. Nói, lão phu tên, chỉ sợ ngươi cũng chưa từng nghe nói quá. Nói xong, hắn nhìn kia trên mặt đất ngư công tử. Nói, tiểu tử, người bản thể là một cái kim sắc cá chép đi. Ngư công tử nhất thời cả kinh, không biết đối phương từ nơi nào nhìn ra. Hết chương.